Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Lâm, khách quý đến, hai người các ngươi phụ trách thu xếp ổn thỏa, khách nhân có gì cần cứ việc đáp ứng. Thông báo ngự tiện phòng, đêm nay thiết yến, khoản đãi các vị khách quý. Doanh Âm Mạn đang chấn động tâm thần, khó mà tiếp tục đàm luận, Vương Cường cũng không muốn nói thêm gì. Dù thế nào đi nữa, địa vị giữa hai bên đã đảo ngược, đối phương cần chút thời gian để thích ứng. Vâng, phu quân. À Cường ca, em rõ rồi à? Tiểu Kiều và Trần Lâm ngọt ngào đáp lời, rồi dẫn ba người Doanh Âm Mạn bay đi. Màn đêm vừa buông xuống, đại sảnh yến hội trong hoàng thành đã đèn đuốc sáng trưng, chẳng khác gì ban ngày. Vương Cường không huy động nhiều người, chỉ cùng các kiều thê và muội muội thiết yến, hoan nghênh trưởng công chúa Doanh Âm Mạn của Đại Tần đế quốc đến. Ngươi là Doanh Âm Mạn mà phu quân nhắc đến nhiều lần. Tây Vương Mẫu nhận lời mời đến, nâng chén cười nói với Doanh Âm Mạn, quả nhiên tư chất siêu quần, khí vận hùng hậu. Xem ra, phu quân không hề nói ngoa, mà là nói thật. Với tu vi của Tây Vương Mẫu hiện tại, vậy mà cũng không thể nhìn thấu khí tức thần bí trên người Doanh Âm Mạn, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tình huống này, nàng chỉ gặp ở những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và Vương Cường. Giờ lại thêm cả nha đầu thần bí Doanh Âm Mạn này. Sau vài tuần rượu, bầu không khí giữa các nàng đã trở nên hết sức hòa hợp, tiếng cười nói rộn rã, những lời hay ý đẹp tuôn ra không ngớt. Tây Vương Mẫu tỷ tỷ, Thái Thanh lão tử thật sự bị tỷ đuổi chạy à? Sau khi quen biết nhau, Doanh Âm Mạn thấy Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ không hề có chút kiêu căng, rất dễ nói chuyện, bèn hỏi. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể tưởng tượng được, Thái Thanh lão tử tung hoành vạn cổ lại có ngày bị Tây Vương Mẫu đánh cho chạy. Dù có cơ duyên xào hợp, thì đây vẫn là một điều khó tin. Đương nhiên là thật rồi. Hồ Mỹ Nương xen vào, lúc ấy mọi người đều mượn thần thông hiện ảnh từ đại trận chấn tộc mà phu quân nắm giữ, từ đầu đến cuối chứng kiến quá trình. Thái Thanh lão tử liên tiếp mất đi Thủ Dương Sơn động thiên và vị trí chủ nhân nhân giáo, tu vi từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 6 đỉnh phong, ngược lại tụt xuống Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 2. Tây Vương Mẫu thì lại có thêm một kiện bổn mệnh chí bảo siêu cường, thừa cơ đánh cho Thái Thanh lão tử không ở trạng thái đỉnh cao kia chạy, cũng chẳng có gì lạ. À đúng rồi, lúc ấy Nữ Oa Nương Nương cũng vừa hay ở đó. Nếu không phải Tây Vương Mẫu tỷ ra tay, chắc hẳn đã được chứng kiến Thái Thanh lão tử đánh với Nữ Oa Nương Nương một trận rồi. Trong hình thức tiểu đoàn thể lấy Vương Cường làm trung tâm, Tây Vương Mẫu, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ ba vị tiên thiên thần nữ này và chân mật, Uyển Quân chung sống rất tốt, không hề có vẻ cao cao tại thượng như mọi người vẫn nghĩ, mà giống như những tiên tử tuyệt mỹ bình thường, bình dị gần gũi. Ai nấy đều không ngốc, hiểu rõ sau này sẽ chung sống vô tận tuế nguyệt, đương nhiên phải tìm mọi cách để xóa bỏ những rào cản vô hình, báo đoàn sưởi ấm để ứng phó với những nguy cơ trùng điệp trong tương lai. Bởi lẽ, những đại năng đang bế quan đột phá, sau khi đạt được đột phá bản chất tính, dự kiến đại tranh chi thế chắc chắn sẽ mở ra ngay lập tức. Gió tanh mưa máu chưa từng có nhất định sẽ không ngừng kéo đến, không ai có thể làm ngơ, vạn tộc sinh linh đều sẽ bị bao phủ trong đó. Nhất là đại thế giới dung hợp tân sinh bản nguyên hiện tại, lại không có bất tử thánh nhân. Nếu số mệnh không đủ, chỉ cần sơ sẩy một chút, ngay cả những thánh nhân từng trấn áp hai phe vũ trụ cũng sẽ hoàn toàn vẫn lạc. Mức độ hung hiểm đó, không cần nghĩ nhiều cũng đủ khiến người kinh tâm động phách. Ôi, Doanh Âm Mạn Ngọc tỷ trao đổi, sau khi biết thêm một số tình huống cụ thể, không khỏi cảm khái, vạn vạn không ngờ, Vương Cường, người trước kia lại là một nước chi chủ từ luân hồi bản nguyên chi địa đi ra. Càng trùng hợp hơn nữa, Đại Tần đế quốc trước đây của chúng ta cũng từ Hoa Hạ Cửu Châu đại địa mà đến, thật quá thần kỳ, quá trùng hợp. Đại Tần đế quốc và Đại Hạ đế quốc có cùng nguồn gốc, giờ lại cùng nhau chống đỡ một mảnh trời cho Hoa Hạ nhất tộc, nói ra chắc không ai tin. Hiện tại, nền tảng lập thân của Đại Hạ đế quốc và Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải chi tân đã vô cùng vững chắc. Vậy nên, bí mật lớn mà trước kia mọi người đều giữ kín như bưng, giờ cũng không cần phải giấu giếm Doanh Âm Mạn nữa. Sau này, Đại Tần đế quốc và Đại Hạ đế quốc chắc chắn sẽ là đồng minh trời sinh, cùng nhau đối phó với kẻ thù bên ngoài. Để tránh những hiểu lầm không cần thiết về sau, một số chuyện ẩn tình đã đến lúc phải nói ra. Chỉ khi hai bên hiểu rõ lẫn nhau thì mới có thể đạt được sự hợp tác toàn diện. Những điều này, tất cả mọi người ở hiện trường đều hiểu rõ. Sau yến tiệc chiêu đãi, Doanh Âm Mạn cũng không vội rời đi ngay mà nán lại Đông Hải Chi Tân một thời gian. Ngoài việc đến nhân tộc tổ miếu triều kiến nhân tộc tam tổ, tế bái thánh mẫu Nữ Oa Nương Nương, nàng còn được Tiểu Kiều dẫn đi quan sát tỉ mỉ cảnh nội Đại Hạ. Phải nói rằng, sự phát triển của Đại Hạ đế quốc không hề thua kém Đại Tần, thậm chí còn có vẻ hoàn thiện hơn một chút. Điều này khiến Doanh Âm Mạn hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Vương Cường ngày càng phức tạp. Hôm ấy, Doanh Âm Mạn cùng hai người hầu đang cùng tìm muội Uyển Quân vui vẻ chuẩn bị tiệc nướng trong ngự hoa viên thì đột nhiên cảm thấy có gì đó. Nàng cảm nhận được khí vận của Đại Tần đế quốc, vốn gắn liền với tâm thần mình, đột nhiên bùng nổ mạnh mẽ. Chắc là, nàng suy nghĩ rồi bừng tỉnh, thầm nói, chắc là phụ vương và những người khác đã bế quan mấy trăm năm, vừa mới thuận lợi đột phá lên Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tính ra thì thời gian cũng gần khớp rồi. Nàng không hề nghĩ rằng những người gánh vác Đại Tần đế quốc như Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Tiễn, Trương Hàm, những người mang đại khí vận và công đức sẽ thất bại trong lần đột phá này. Nếu ngay cả họ còn thất bại thì những cao thủ Đại La Kim Tiên đỉnh phong khác trong thiên hạ khó mà thành công được. Vậy nên, việc Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi và những người khác bế quan mấy trăm năm, được hậu thổ nương nương ban thưởng những tài nguyên chân quý đỉnh cấp để trợ giúp, thuận lợi đột phá thành công là điều đương nhiên. Uyển Quân, Trần Lâm. Doanh Âm Mạn nhìn những người tỉ muội đang tò mò nhìn mình, thản nhiên nói, khí vận của Đại Tần đế quốc vốn gắn liền với tâm thần ta, vừa xảy ra biến động lớn, chắc là phụ hoàng và những người khác đã thuận lợi đột phá thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hiện tại Đại Tần đế quốc ta có thêm 5 vị đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên, cuối cùng cũng có chút sức tự vệ. Đừng thấy Tần Thủy Hoàng và những người khác chỉ vừa mới đột phá lên Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, còn kém xa những đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên thâm niên. Nhưng lực chiến đấu của Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi không hề đơn giản như vậy. Không nói đến đâu xa, chỉ riêng những món linh bảo bản mệnh cường hãn của Tần Thủy Hoàng cũng đủ để ông bảo vệ tốt Đại Tần đế quốc, đồng thời vượt cấp khiêu chiến. Đại Tần đế quốc có được gần như toàn bộ bảo bối trong kho báu của Vu tộc, nội tình dù so với Đại Hạ đế quốc cũng không kém bao nhiêu. Trong Tân Sinh Bản Nguyên đại thế giới hiện nay, hơn 9 phần 10 thế lực lớn không thể so sánh với Đại Tần đế quốc. Nhất là bộ 12 điều thiên thần sát trận kỳ trong tay Tần Thủy Hoàng, ông tự mình chấn giữ thì dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Ít nhất là có thể kéo dài thời gian chờ hậu thổ nương nương đến cứu viện, không có vấn đề gì. Huống chi, Đại Tần đế quốc và Đại Hạ đế quốc vốn đồng khí liên chi, sau này chắc chắn phải cùng nhau trông coi, Vương Cường và Tây Vương Mẫu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần không phải Hồng Quân lão tổ hay Gia Hòa Hoa tự mình đến tấn công thì không cần cầu viện hậu thổ nương nương, chỉ cần Tây Vương Mẫu ra tay là đủ sức chống lại. Cho dù đánh không lại thì tự vệ cũng không khó. Tần Thủy Hoàng và Bạch Khởi thuận lợi đột phá thành Hỗn Nguyên Kim Tiên ư? Vậy thì tốt quá rồi, thực lực của Hoa Hạ nhất tộc ta lại tăng lên vượt bậc, thật đáng mừng. Âm Mạn tỷ có tính toán gì không? Không nghi ngờ gì, tin tức Doanh Âm Mạn vừa tiết lộ khiến mọi người mừng rỡ như điên. Trong thời đại tranh đấu sắp đến, Đại Tần đế quốc có thêm 5 Hỗn Nguyên Kim Tiên thì thực lực đâu chỉ tăng gấp bội. Những việc trước đây không dám làm, giờ có thể an bài triển khai. Mấy vạn năm qua, tuy nhờ hậu thổ nương nương che chở mà Đại Tần đế quốc phát triển không tệ, nhưng cảm giác ăn nhờ ở đậu không hề dễ chịu. Nhất là gần đây, một bộ phận Vu tộc ngấm ngầm nhằm vào Đại Tần đế quốc, gây ra không ít động tác nhỏ, mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng lớn. Một khi nguy cơ này bùng nổ thì Tần Thủy Hoàng và hậu thổ nương nương đều không muốn thấy. Để tránh nguy cơ này xảy ra, cách tốt nhất là quân dân Đại Tần đế quốc rời khỏi phạm vi Vu tộc, tự mình phát triển. Hiện tại, Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi và những người khác đã đột phá tu vi, đã đến lúc Đại Tần đế quốc chính thức tách khỏi Vu tộc. Mấy vị muội muội, ta phải rời đi. Doanh Âm Mạn đứng dậy, nói với mấy người tìm muội gần đây rất hợp nhau, ta phải sớm trở về Vũ Di Sơn động trời, cùng Mông Nghị, Vương Ly bàn bạc. Một mặt, ta phải sớm trở về địa phủ, bẩm báo phụ vương tin tốt về việc chiếm được động thiên Vũ Di Sơn. Mặt khác, ta muốn thông báo cho các tướng sĩ trong chiến đội thiên kiêu đang tu luyện ở động thiên Vũ Di Sơn, chuẩn bị nghênh đón Đại Tần đế quốc di chuyển đến. Còn La Mã đế quốc vẫn luôn đối địch với chúng ta, tạm thời bỏ qua cho chúng. Bất quá, Đại Tần đế quốc ta rút đi, để lại khoảng trống, tùy tiện một thế lực đại vu nào cũng có thể thay thế, sẽ không để La Mã đế quốc có cơ hội lợi dụng. Những ngày này, Doanh Âm Mạn rất hòa hợp với những người bạn mới này. Tu vi mọi người tương đương, tư chất tu luyện gần giống nhau, trừ Huyền Linh và Huyền Ngọc có tư chất hơi kém thì những người khác đều là một trong ba đại nữ thần thể của vũ trụ, tự nhiên sẽ hợp ý nhau. Âm Mạn tỷ đừng vội, muội sẽ gửi tin cho A Cường ca, xem anh ấy nói sao. Trần Lâm suy nghĩ rồi nói với Doanh Âm Mạn, sau đó vung tay đánh ra một vệt sáng, gửi tin cho Vương Cường. Chỉ một lát sau, mấy đạo lưu quang lóe lên rồi hạ xuống trước mặt mọi người. Vương Cường và các phu nhân nghe tin nên đã đến. Gần đây, Vương Cường và các phu nhân có phần rảnh rỗi. Tu vi bản thân chưa thể đột phá ngay được, không thể bế quan lần nữa. Mà các văn võ đại thần của Đại Hạ đế quốc đang toàn diện phụ trách mọi việc của Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân, với bản lĩnh của những thiên kiêu yêu nghiệt như Giả Hồ, Điền Trù thì mọi việc đều suôn sẻ, không có gì khó khăn. Vì vậy, khi nhận được tin của Trần Lâm, Vương Cường đột nhiên cảm thấy tính cực tự động, cùng Chân Mật và các nàng tự mình chạy đến. Âm Mạn muội muội, Vương Cường chưa kịp nói gì thì Chân Mật đã lên tiếng, dạo này vợ chồng ta rảnh rỗi, dứt khoát cùng muội đi một chuyến. Về phần động thiên Thanh Khâu Sơn và hang ổ an toàn ở Đông Hải Chi Tân, đã có Tây Vương Mẫu và Cửu Thiên Huyền Nữ chân giữ rồi. Huống chi, Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân ta đã có hơn 100 cao thủ Đại La Kim Tiên, không còn ai có thể dễ dàng ức hiếp được nữa. Trên thực tế, đội thiên kiêu của Đại Hạ đế quốc, cùng hàng vạn tướng sĩ dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh vừa đột phá lên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, đã tỏa ra khắp nơi, tiến hành một cuộc càn quét quy mô lớn trên khu vực ánh sáng mà Hoa Hạ tộc đã chiếm giữ hàng ức vạn năm. Phương thức luyện binh thông qua chiến đấu quy mô lớn này là vô cùng cần thiết. Dưới đại trận trấn tộc của Vương Cường, địa vực rộng lớn chứa vô số ma thú và yêu thú chiếm giữ. Các dị tộc tu vi dưới tiên cảnh có thể bỏ qua. Nhưng những người tu luyện dị tộc đạt tu vi tiên cảnh lại là mối đe dọa tiềm ẩn từ đại bản doanh, cần phải dọn dẹp sạch sẽ. Để tránh khi đại tranh chi thế mở ra, chúng ta đang sức đầu mẻ chán mà còn phải lo lắng nội loạn trong hang ổ, điều đó thật khôi hài. Đông Hải Chi Tân, nơi đặt trụ sở của Hoa Hạ, so với thế giới bản nguyên vô ngần chẳng khác nào giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng nhắc đến. Tuy nhiên, khu vực quản hạt ánh sáng ước vạn năm của nó đã vô cùng rộng lớn. Ngay cả khi các chiến đội của Đại Hạ Đế quốc chia nhau xuất kích, với không ít cao thủ Đại La Kim Tiên dẫn đội, việc hoàn thành nhiệm vụ càn quét hoàn toàn cũng cần ít nhất vài trăm năm. Các muội muội, các muội cũng sẽ cùng ta trở về Đại Tần Đế quốc chứ? Doanh Âm Mạn nghe vậy trong lòng vui mừng, cười nói, vậy thì tốt quá. Những tỷ muội mới quen này, không ai là người đơn giản cả. Các nàng không chỉ đều đã đạt tu vi Đại La Kim Tiên, mà còn có bản mệnh linh bảo và vô thượng đại thần thông. Mọi người liên hợp lại, tuyệt đối có thể xưng vô địch trong cảnh giới Đại La Kim Tiên. Có các nàng đồng hành, chẳng những đường về sẽ không nhàm chán, mà tính an toàn cũng tăng lên rất nhiều. Doanh Âm Mạn không quên chuyện mình từng bị Chuẩn Đề đạo nhân vô sỉ để mắt tới, bất ngờ phát động đánh lén. Lần thoát hiểm đó, không phải do Doanh Âm Mạn bộc phát át chủ bài mà là do một biến cố bất ngờ xảy ra, mới giúp nàng tránh được một kiếp. Nếu không, với bản lĩnh của Doanh Âm Mạn, có lẽ đã bị Chuẩn Đề đạo nhân bắt được, và có lẽ đã thân tử đạo tiêu. Vì vậy, đừng thấy ba người Doanh Âm Mạn tự tin tràn đầy trong chuyến đi xa này. Trên thực tế, tính nguy hiểm cũng không hề nhỏ. Không còn cách nào, chuyện nàng có tiên thiên cực phẩm linh bảo thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên đã bị Chuẩn Đề đạo nhân biết được. Tên bị ổi vô sỉ kia, tham lam thành tính, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù bị hậu thủ nương nương đích thân cảnh cáo, Chuẩn Đề đạo nhân có lẽ sẽ không tự mình ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu không, hậu thủ nương nương tự tay trả thù, Phật môn cũng không chịu nổi. Nhưng trong Phật môn rộng lớn, chỉ riêng Bồ Tát tương đương với Đại La Kim Tiên đã vượt quá con số trăm. Thậm chí còn có không dưới 10 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng. Trong đại tranh chi thế này, chỉ cần không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ỷ lớn hiếp nhỏ ra tay, thì dù ngươi bị vây giết đánh lén mà chết cũng đáng đời. Đó là quy tắc ngầm được mọi người công nhận. Vì vậy, việc vợ chồng Vương Cường đồng hành cùng nàng đã tăng thêm không ít lực lượng cho Doanh Âm Mạn. Trong chuyến đi này, có hơn 10 vị Đại La Kim Tiên, đều là những người nội tình thâm hậu, khí vận kinh người. Đội hình này, dù La Hán, Bồ Tát của Phật môn Tề Tựu cũng khó có khả năng giữ chân được phe mình. Lần này đi xa, tự nhiên không giống với các tướng sĩ xuất hành. Đám người hoàn toàn có thể khinh trang xuất hành, không cần chuẩn bị nhiều. Vương Cường chỉ báo tin cho Già Hủ và Điền Trù, mấy người phụ trách, sau đó tâm niệm vừa truyền, liền trao đổi quyền điều khiển đại trận trấn tộc Đông Hải Chi Tân. Sau một khắc, thời không chuyển đổi, anh mang theo mọi người phá không đến bên ngoài lồng ánh sáng bảo vệ đại trận. Thật trùng hợp, khu vực này chính là nơi Tây Vương Mẫu và Thái Thanh Lão Tử giao chiến trước đó. Không còn cách nào, Vũ Di Sơn động trời nằm giữa Côn Luân Sơn động thiên và Thủ Dương Sơn động thiên, xem như trùng hợp. Vũ Di Sơn động trời, các cô chưa từng đến, vậy để tôi dùng bản mệnh linh bảo đưa mọi người cùng đi cho tiện. Doanh Âm Mạn biết rõ Vương Cường và các muội muội của anh đều có át chủ bài, nên cũng không giấu giếm mọi người, bởi vì không cần thiết. Bởi vì những cô nàng không thể tưởng tượng nổi này, ai cũng có át chủ bài không kém cạnh gì cô cả. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ hù chết không ít người. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, ba người Doanh Âm Mạn không ngốc, đương nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bí mật giữa mọi người không ít, giúp đỡ lẫn nhau che giấu trở thành một lựa chọn tất yếu. Vèo, Doanh Âm Mạn khẽ động thần niệm, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên hiện ra, hóa thành một đóa sen lớn trăm trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Ong ong, ngay sau đó, Doanh Âm Mạn đánh ra một đạo ấn quyết, cắm vào trong Bạch Liên, nó lập tức quang mang đại tác, rủ xuống một đạo màn ánh sáng trắng, bao phủ tất cả mọi người. Siêu, thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên cuốn theo đám người, hóa thành một vệt sáng, cắm vào hư không phía tây, biến mất không thấy. Tham kiến công chúa. Nhóm người Doanh Âm Mạn vừa xuất hiện trong động thiên Vũ Di Sơn, Mông Nghị và Vương Ly đã nhận ra dị thường của thời không, vội vàng lách mình tới trước. Sau khi hành lễ với công chúa, hai người nhìn Vương Cường quen thuộc, lập tức trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình thấy. Gã này chẳng phải là một giáo úy trong đội thiên kiêu của nhà mình sao? Nghe nói, mấy trăm năm trước, hắn cùng công chúa gặp nạn rồi mất tích. Trí nhớ của người tu luyện tiên cảnh rất tốt, chuyện tương tự sẽ không tính sai. Gã này, hình như tên là Vương Cường. Sau đó, hai người nhận ra khí tức của vợ chồng Vương Cường, lập tức quá sợ hãi, kinh hô, không thể nào. Vương Cường, tu vi của ngươi, thế mà đột phá đến Đại La Kim Tiên. Còn nữa, chuyện này là sao? Không phải bọn họ không biết lễ phép, không nhận ra Doanh Âm Mạn đối đãi Vương Cường bằng lễ. Chỉ là tình huống bây giờ vượt quá dự liệu của họ, biểu hiện khác thường một chút cũng là bình thường. Mông Nghị, Vương Ly, Doanh Âm Mạn vội vàng quát, các ngươi đừng vô lễ. Vương Cường hiện tại là nhân vương của Hoa Hạ tộc ta, được nhân đạo bản nguyên quy tắc chứng giám, không phải là các ngươi có thể gọi thẳng tên. Để tránh hiểu lầm không cần thiết, Doanh Âm Mạn lập tức giới thiệu, những tiên tử này đều là vương phi hoặc là muội muội của nhân vương. Lời vừa dứt, Vương Ly và Mông Nghị càng thêm trợn mắt há mồm. A, cái này, họ vạn vạn không ngờ rằng, tin tức nhân đạo bản nguyên quy tắc truyền đến không lâu trước nói rằng Hoa Hạ tộc có nhân vương, lại là Vương Cường. Bọn họ không ngốc, làm sao không rõ, Nhân Vương sinh ra, khẳng định không đơn giản như vẻ ngoài. Vương Cường giờ đã ở vị trí Nhân Vương, là một sự tồn tại mà bọn họ phải ngưỡng vọng, không thể mạo phạm. Nhưng mà, uy nghi của Nhân Vương đâu rồi? Hai người vội vàng làm lễ lại, đền bù cho sai lầm vừa rồi, tâm thần vẫn còn rung động không thôi. Sau khi đám người phân định rõ tôn ti và hành lễ đầy đủ, họ cùng nhau hàn huyên rồi tiến vào động thiên bên trong núi Vũ Di, đến Hàm Dương Thành vừa mới xây dựng không lâu. Với vai trò là đô thành tương lai của Đại Tần Đế Quốc, đồng thời là nơi an cư lạc nghiệp vĩnh viễn, Hàm Dương Thành hiện tại được đầu tư xây dựng vô cùng kỹ lưỡng. Khác với Hàm Dương Thành ở Cửu Châu Hoa Hạ trước đây, cũng chẳng giống Hàm Dương Thành mà Đại Tần Đế Quốc đang trú đóng tạm thời tại địa phủ, tòa Hàm Dương Thành này mới thực sự là nền tảng căn cơ của Đại Tần Đế Quốc. Mặc dù hiện tại, mấy vạn tướng sĩ thuộc chiến đội thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc chỉ đang rầm rộ xây dựng, kiến thiết bên trong động thiên núi Vũ Di, chứ chưa mở rộng ra khu vực bên ngoài. Do thiếu nhân lực và cần giữ bí mật trong giai đoạn đầu, nên đành phải như vậy. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, khi toàn bộ Đại Tần Đế Quốc rút khỏi địa phủ, toàn bộ dân chúng đến núi Vũ Di an cư, thì không thể nào ở hết bên trong động thiên phúc địa được. Lúc đó, khu vực chân núi Vũ Di bên ngoài động thiên, với phạm vi ước vạn năm ánh sáng, mới là nơi an thân của tuyệt đại bộ phận quân dân Đại Tần Đế Quốc. Chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo động thiên núi Vũ Di phát triển khỏe mạnh và tuần hoàn, tránh khỏi việc động thiên phúc địa này bị thoái hóa do dân số quá đông, dẫn đến vô tận nghiệp lực giáng xuống. Hiện tại, Tần Thủy Hoàng và Bạch Khởi dẫn đầu 5 người đã đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên, có đủ khả năng chiếm cứ địa vực ước vạn năm ánh sáng, lấy động thiên núi Vũ Di làm trung tâm. Vì vậy, các công trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn hơn trong tương lai sẽ được triển khai ở khu vực bốn phía, lấy động thiên núi Vũ Di làm trung tâm. Đương nhiên, khu vực này hiện đang bị vô số thế lực dị tộc chiếm giữ, cần đại quân Đại Tần Đế Quốc tiến hành thanh trừ triệt đề. Nay Doanh Âm Mạn dẫn khách quý đến, một vòng tiếp phong yến tất nhiên không thể thiếu. Đại yến kết thúc, sáng sớm ngày hôm sau, Doanh Âm Mạn liền triệu tập Mông Nghị cùng các vị tướng lĩnh thiên kiêu. Chư vị, Doanh Âm Mạn ngồi ngay ngắn trên vị trí, nói với các tướng lĩnh thiên kiêu chia làm hai bên, bởi vì Đại Tần Đế Quốc ta ngoài ý muốn chiếm được động thiên núi Vũ Di, bản cung xem như đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bí ẩn mà phụ hoàng giao phó, có thể trở về phục mệnh trước thời hạn. Doanh Âm Mạn nói tiếp, bản cung có thể cảm nhận rõ ràng khí vận của Đại Tần Đế Quốc đang tăng vọt, điều này không thể nghi ngờ. Nguyên nhân của việc này, chỉ có một khả năng duy nhất, phụ hoàng cùng Bạch Khởi tướng quân và những người khác bế quan lần này đã thuận lợi đạt thành mục tiêu. Thêm vào đó, bản cung lại ngoài ý muốn chiếm được động thiên núi Vũ Di, thật sự là quá đúng dịp. Điều này cũng là viên mãn đạt thành lời nhắc nhở của phụ hoàng, tạo điều kiện cho Đại Tần Đế Quốc rút lui khỏi địa phủ, trở về Hồng Hoang Đại Lục. Nàng nói tiếp, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau khi ta trở về địa phủ, phục mệnh với phụ hoàng xong, kế hoạch rút lui toàn diện sẽ lập tức triển khai. Nhìn các tướng lĩnh thiên kiêu đang có vẻ siêu lòng, cô phân phó, chuyện này nên sớm không nên muộn, ta hôm nay sẽ cùng Vương Cường và những người khác khởi hành, tiến về địa phủ. Các người vẫn tạm thời ở lại trong động thiên núi Vũ Di, hoàn thành mọi công tác chuẩn bị nghênh đón đại di rời của đế quốc, tránh cho đến lúc sự việc xảy ra lại luống cuống tay chân. Mông Nghị, Doanh Âm Mạn nhìn về phía Mông Nghị, hạ lệnh, trước khi đại sự được định đoạt, người phải nghiêm lệnh các tướng sĩ, tuyệt đối không được rời khỏi động thiên núi Vũ Di, đi mở ra bất kỳ hành động chinh phạt nào. Đại di rời lần này của Đại Tần Đế Quốc quá quan trọng, phải lấy ổn định làm chủ, ngăn chặn mọi bất ngờ có thể xảy ra. Trên Hồng Hoang Đại Lục, không chỉ có những yêu tộc và ma thú kia là kẻ địch trời sinh của chúng ta, mà gần đây chúng ta còn bị Phật Môn để mắt tới, tình cảnh không hề tốt đẹp gì. Bất quá, đợi phụ hoàng tự mình đến, bày ra trấn quốc đại trận bảo hộ, thì không cần phải nơm nớp lo sợ như vậy nữa. Cô hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của bộ linh bảo trận kỳ bản mệnh của phụ hoàng. Với tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên hiện tại của phụ hoàng, ông đã có thể phát huy hết uy năng của trấn quốc đại trận. Lúc đó, dù cho Phật Môn toàn diện tấn công, cũng khó mà công phá được phòng ngự của trấn quốc đại trận. Tuân lệnh, các tướng lĩnh thiên kiêu có mặt, biết được kế hoạch đại di rời của Đại Tần Đế Quốc sắp được khởi động, ai nấy đều hưng phấn không thôi, đồng thanh lĩnh mệnh. Doanh Âm Mạn lại cùng mọi người thương lượng thêm một hồi, hoàn thiện một vài việc vặt vãnh rồi tuyên bố tan họp. Sau khi thông báo với hai vị thống lĩnh Mông Nghị và Vương Ly, Doanh Âm Mạn không trì hoãn thêm thời gian, dẫn theo thống lĩnh thân vệ quân Thanh Loan, hội hợp với Vương Cường và những người khác, rời khỏi động thiên núi Vũ Di. Thanh Loan, để đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian di chuyển, cô hãy trường khống hư không chiến hạm, đưa mọi người chúng ta đi nhé. Doanh Âm Mạn trực tiếp phân phó Thanh Loan. Bởi vì Thanh Loan tướng quân là đại tướng thủ tịch dưới trướng Doanh Âm Mạn, phụ trách chinh chiến, nên phụ trách luyện hóa và nắm giữ một chiếc hư không chiến hạm. Đây cũng là lý do Doanh Âm Mạn mang theo cô trong chuyến đi này. Đối với Phật Môn nổi tiếng âm hiểm xảo trá trên đời, Doanh Âm Mạn từng trải qua một lần hiểm tử hoàn sinh nên không dám xem thường. Mặc dù hành động lần này của cô rất bí mật, và khả năng gặp phải đối phương trên Hồng Hoang Đại Lục mênh mông vô ngần gần như bằng không, nhưng vẫn không phải là tuyệt đối. Lần này, vì phải ứng phó với nguy cơ không xác định từ Huyền Môn Tam Giáo, nên Tây Vương Mẫu không cùng mọi người đến địa phủ. Vì vậy, nếu lần này chính diện chạm trán với cao thủ Phật Môn, tính nguy hiểm vẫn rất lớn. Vâng, công chúa, Thanh Loan gật đầu đáp lời, thần niệm khẽ động, hư không chiến hạm trong thức hải dần hiện ra, hóa thành kích thước trăm trượng, lơ lửng trước mắt mọi người. Vút. Đối với việc cưỡi hư không chiến hạm, Vương Cường và Doanh Âm Mạn có thể nói là quen thuộc, nhưng Chân Mật và những người khác thì là lần đầu, có chút hiếu kỳ cùng mọi người lách mình bay vào bên trong chiến hạm, có chút hăng hái nhìn đông ngó tây. Loại chiến hạm linh bảo hậu thiên cực phẩm cỡ lớn này vẫn rất đặc biệt, đáng tiếc đại hạ đế quốc chúng ta không có. Nghe phu quân nói, loại hư không chiến hạm này, trong các thế lực vạn tộc hiện nay, Đại Tần đế quốc là độc nhất vô nhị, ngay cả vô tộc lớn mạnh như vậy cũng không có. Đúng vậy, điều kiện luyện chế nó quá khắc nghiệt, chẳng những cần hư không thần thiết vô cùng hiếm thấy, còn cần đại tông sư luyện khí ra tay, càng cần chí bảo đỉnh lô để luyện chế. Cũng chính là Đại Tần đế quốc dưới cơ duyên xào hợp, mới may mắn luyện chế được 12 chiếc. Các cô gái sôi nổi nghị luận, nhưng cũng không phải đặc biệt ao ước. Dù sao, nội tình của Đại Hạ đế quốc đã đủ hùng hậu, một vài át chủ bài vẫn chưa muốn lộ ra còn mạnh hơn hư không chiến hạm này. Vũ trụ rộng lớn như vậy, không thể nào tất cả mọi thứ tốt đẹp đều bị nhà mình chiếm hết. Một lát sau, theo pháp lực của Thanh Loan thúc giục, chiếc hư không chiến hạm hơi rung động, lưu quang lấp lánh, bỗng nhiên cắm vào hư không, biến mất không thấy. Bên dưới lục đạo luân hồi bàn khổng lồ, nơi bản nguyên của lục đạo luân hồi nhấp nháy ánh sáng mờ ảo, hậu thủ nương nương đang cô độc ngồi trên ban công, dùng một giọt hoàng tuyền bản nguyên linh dịch pha trà ngộ đạo, tự rót tự uống. Đột nhiên, dường như cảm nhận được điều gì, cô ngẩng đầu nhìn về phía một luân hồi thông đạo, có người muốn tiến vào địa phủ sao? A, lại là Hoa Hạ Nhân Vương. Đi cùng còn có tiểu nha đầu Doanh Âm Mạn kia. Chuyện gì xảy ra, mấy tiểu nha đầu huyết mạch Hoa Hạ này, thế mà đều có tu vi đại la kim tiên. Nhờ bổn mệnh chí bảo lục đạo luân hồi bàn, hậu thủ nương nương dễ dàng nhận ra tin tức cơ bản của những người muốn tiến vào địa phủ. Vương Cường đến lần nữa, tuy hậu thủ nương nương có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng việc cả nhóm Vương Cường đều là cao thủ đại la kim tiên của Hoa Hạ tộc khiến cô không khỏi choáng váng. Trong ấn tượng của cô, Hoa Hạ tộc do nữ Hoa nương nương tạo ra, trước kia không có bao nhiêu sự tồn tại. Dù nữ Hoa nương nương và Thái Thanh lão tử đều mượn Hoa Hạ tộc mà thành thánh vào thời đại vũ trụ bàn cổ, nhưng họ không vì vậy mà phát triển mạnh, ngược lại trở thành công cụ bị Hồng Quân lão tổ lợi dụng. Về sau, vụ yêu đại chiến, hai vũ trụ dung hợp, vạn tộc sinh linh vũ trụ bàn cổ thoát khỏi sự khống chế của Hồng Quân lão tổ. Nhưng Hoa Hạ tộc ở Đông Hải Chi Tân vẫn mất đi khí vận nhân vật chính, tình cảnh vẫn không tốt. Nếu không có Tần Thủy Hoàng xuất hiện, gần đây lại có Hoa Hạ Nhân Vương, tương lai của Hoa Hạ tộc ở Đông Hải Chi Tân vẫn đáng lo. Thế mà, lần này thỉnh cầu vào địa phủ lại toàn bộ là đại la kim tiên Hoa Hạ tộc tuổi còn trẻ, khiến hậu thủ nương nương không khỏi giật mình. Nhất là khi phát hiện những người này đều không ai quá ngàn tuổi, điều này có vẻ hơi bất thường. Tiểu nha đầu Doanh Âm Mạn này, ta đã gặp qua mấy lần. Hậu thủ nương nương nghĩ, có chút không hiểu, hình thiên báo lại không lâu trước, Doanh Âm Mạn không phải cùng chiến đội thiên kiêu Đại Tần đế quốc rời khỏi khu vực Chu Sơn, đi tự phát triển sao? Sao các nàng nhanh vậy đã quay lại địa phủ, còn đi cùng nhân vương kia, hẳn là. Hậu thủ nương nương nghĩ vậy, nhưng cũng không tiện từ chối thỉnh cầu. Dù sao, Đại Tần đế quốc bây giờ là thế lực địa phủ, cũng nằm dưới sự trường khống của hậu thủ nương nương, không thể không đồng ý thỉnh cầu vào địa phủ. Huống chi, mặc kệ đối phương có tính toán gì, chờ họ về tới địa phủ thì chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Với việc nắm trong tay gần như toàn bộ địa phủ, hậu thủ nương nương vốn không cần lo lắng gì. Cô tự tin trường khống đại thế trong địa phủ. Theo thần niệm hậu thủ nương nương khẽ động, ở thông đạo luân hồi trống không trên biển máu hồng hoang, một đạo thần quang hôi mông lóe lên, cuốn Doanh Âm Mạn, Vương Cường và những người khác đang ở cửa vào, biến mất trong đó. Sau một trận trời đất quay cuồng, Vương Cường và mọi người lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã ở bên trong địa phủ. Cảm nhận được uy năng ngập trời của chí bảo lục đạo luân hồi bàn, mọi người không dám thất lễ, đồng loạt hướng phía thổ thần điện thi lễ, sau đó được Thanh Loan dùng hư không chiến hạm đưa đi trong yên lặng. Hậu thủ nương nương đã không chịu kiến, họ tự nhiên không cần gặp mặt, cung kính chào rồi rời đi, đối với Vương Cường mà nói, không gì tốt hơn. Bằng không, hậu thủ nương nương mà hỏi, họ thật không biết nói sao cho tốt. Dù sao, lần này đại sự, cuối cùng Tần Thủy Hoàng mới là người làm chủ. Về phần phân trần với hậu thủ nương nương thế nào, chỉ có Tần Thủy Hoàng mới có thể quyết định. Bệ hạ, chúng ta cùng nhau ẩm thắng. Hàm Dương Thành, trong phòng nghị sự hoàng thành, mấy vị hỗn nguyên kim tiên mới ra lò của Đại Tần đế quốc đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận. Sau khi Tần Thủy Hoàng đột phá trước nhất, trong vòng một tháng ngắn ngủi, Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Tiễn, Trương Hàm và những người khác lần lượt đột phá đến hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ. Đối với Đại Tần đế quốc, đây có thể nói là chuyện vui lớn nhất trong vạn năm qua, không có chuyện thứ hai. Từ bây giờ, Đại Tần đế quốc mới có năng lực trở thành một thế lực lớn. Trước kia, dù Tần Thủy Hoàng tính toán và trả giá, dựa vào hậu thủ nương nương và vô tộc mà phát triển mạnh Đại Tần đế quốc, nhưng dù thế nào cũng thuộc về ăn nhờ ở đậu. Nhất là gần đây mấy ngàn năm, một số đại năng vô tộc liên tiếp làm ra các loại tiểu động tác, khiến Tần Thủy Hoàng và Bạch Khởi hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Dù quan hệ giữa hai bên có tốt thế nào, khác biệt tộc đàn, tất nhiên không thể vĩnh cửu hòa thuận. Bệ hạ, chúng ta cứ bỏ qua hết thảy ở địa phủ như vậy sao? Bạch Khởi nâng chén, uống cạn ly rượu ngon, có chút không cam lòng nói, chẳng phải quá tiện nghi cho La Mã đế quốc kia sao? Ta vốn còn nghĩ, sau khi đột phá tu vi, dẫn đầu đại quân, nhất cử diệt hết chúng nó. Khác với những người tu luyện khác, phương thức tu luyện của Bạch Khởi là giết chóc càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Nếu có thể tự mình lĩnh quân, diệt đi từ địch La Mã Đế quốc, cảnh giới tu vi của Bạch Khởi chắc chắn sẽ đột phá mãnh tiến, bão táp một hai tiểu cảnh giới cũng là bình thường. Cho nên, khi Tần Thủy Hoàng vừa mới nói rõ dự định rút Đại Tần Đế quốc khỏi địa phủ, người không cam lòng nhất chính là Bạch Khởi. Bạch Khởi tướng quân, Tần Thủy Hoàng sao lại cam tâm tình nguyện quyết định như vậy, đây chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Đại Tần Đế quốc chúng ta hiện tại bề ngoài xem ra tốt đẹp, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, ngươi không phải không rõ ràng mờ ám trong đó. Khát máu tanh lòng, câu nói này lúc nào cũng đúng. Thực lực Vu tộc càng mạnh, mâu thuẫn giữa chúng ta và Đại Tần Đế quốc càng rõ ràng. Nếu chúng ta còn không tự biết mình, đến khi 11 vị tổ vu bế quan đột phá xong, họ như nguyện trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đó sẽ là lúc đối phương chính thức vạch mặt. Tình thế đó, dù hậu thổ nương nương không muốn thấy, cũng là đại thế không thể nghịch chuyển. Địa phủ, chung quy vẫn là địa phủ của Vu tộc, không thuộc về Đại Tần Đế quốc. Hắn thổn thức, nếu chúng ta không muốn mất đi tình cảm cuối cùng này, chỉ bằng mau chóng dẫn quân dân Đại Tần Đế quốc rút khỏi địa phủ. Mấy năm trước, Âm Mạn sai người truyền tin tức về, vì một trận hiểm tử hoàn sinh, con bé có được một đại kỳ ngộ, chiếm được một tòa động thiên phúc địa xếp hạng cao trong bản nguyên đại thế giới, đã dẫn đầu chiến đội thiên kiêu Đại Tần Đế quốc rời khỏi đại doanh Vu tộc gần Chu Sơn. Chắc hẳn, sau khi sắp xếp các việc xong, nhà đầu này cũng sắp trở về. Vừa nói đến đây, ánh mắt Tần Thủy Hoàng đột nhiên sáng lên, cùng Bạch Khởi liếc nhau, đồng loạt rời đại điện, nhìn lên bầu trời. Ngay lúc đó, một chiếc hư không chiến hạm độc đáo của Đại Tần Đế quốc vừa xé gió lao tới, lơ lửng trên quảng trường lớn trước điện. Trong lúc mọi người còn đang ngước nhìn, chiếc hư không chiến hạm kia đã bị người điều khiển thu hồi chỉ bằng một ý niệm, hơn 10 thanh niên nam nữ hiện ra giữa không trung. Người dẫn đầu, chẳng phải là nha đầu Doanh Âm Mạn kia sao? Phải nói rằng, lần này cô ta đến thật đúng lúc. Phụ Hoàng, vừa bước ra khỏi chiến hạm hư không, Doanh Âm Mạn đã thấy Tần Thủy Hoàng sắc mặt nghiêm nghị đứng trước cửa đại điện cùng những người khác. Cô mừng rỡ, thân hình lóe lên, tức khắc đã đến trước mặt Tần Thủy Hoàng. Âm Mạn, con bình an trở về là tốt rồi. Tần Thủy Hoàng hiếm khi mỉm cười nhìn đứa con gái được ông sủng ái nhất, rồi hỏi, mà những người đi cùng con đây là? Đây không phải lúc đoàn tụ với con gái, Doanh Âm Mạn lần này trở về lại mang theo một đám thanh niên nam nữ xa lạ, hơn nữa tu vi của bọn họ đều là Đại La Kim Tiên ngoại hạng. Điều đáng nói, bọn họ đều mang huyết mạch Hoa Hạ nhân tộc nồng đậm. Điều này khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Với tu vi của Tần Thủy Hoàng, chỉ cần đối phương không cố ý che giấu khí tức thì không thể qua mắt được thần niệm dò xét của ông. Những vị khách không mời mà đến này thật sự quá trẻ tuổi, tuổi xương còn nhỏ hơn cả Doanh Âm Mạn, nhưng tu vi lại không hề kém cạnh. Hơn nữa, khi ông định tiến thêm một bước dò xét hư thực thì lại bị một loại năng lượng thần bí trên người họ ngăn cản. Rõ ràng, những vị khách này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Lời ông vừa dứt, Vương Cường cùng Chân Mật và những người khác đã theo sát Doanh Âm Mạn, đáp xuống trước mặt Tần Thủy Hoàng và Bạch Khởi. Gặp qua Đại Tần Hoàng đế bệ hạ. Vương Cường dẫn đầu, cùng chư nữ đồng loạt chắp tay thi lễ với Tần Thủy Hoàng. Với thân phận hiện tại của hắn, thậm chí còn cao hơn Tần Thủy Hoàng, nên đây đã là cực hạn của lễ nghi. Dưới sự gia trì của nghiệp vị thiên địa, Vương Cường không thể hành đại lễ với bất kỳ ai, cũng không ai có thể gánh nổi. Ngay cả thánh mẫu nữ Oa nương nương, tối đa cũng chỉ có thể nhận được một cái cúi người hành lễ của hắn. Bằng không, sẽ hao tổn khí vận của cả hai bên. Phụ Hoàng, để con giới thiệu một chút. Doanh Âm Mạn đương nhiên biết nặng nhẹ, để tránh hiểu lầm, cô lập tức giới thiệu hai bên, vị này là nhân vương của Hoa Hạ nhân tộc ta, cũng là cộng chủ của Hoa Hạ nhân tộc ở Đông Hải Chi Tân, tôn danh là Vương Cường. Những vị này là nhân vương phi, những vị này là nhân vương muội muội. À phải rồi, Phụ Hoàng có lẽ chưa biết, Tây Vương Mẫu, chủ nhân của nữ tiên nhất mạch Côn Luân, Cửu Thiên Huyền Nữ, tộc trưởng tiên tiên huyền điều nhất tộc, Hồ Mỹ Nương, tộc trưởng cửu vĩ thiên hồ nhất mạch Thanh Khâu Sơn, ba vị tiên tiên thần nữ này đều là nhân vương hoàng phi. Hơn nữa, Tây Vương Mẫu đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đã là đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Người đừng thấy nhân vương hiện tại tu vi chỉ có Đại La Kim Tiên, nhưng lại thông qua át chủ bài và thủ đoạn thần kỳ, phế bỏ giáo phái chiếm đoạt khí vận của Hoa Hạ nhân tộc ta, càng thuận lợi đoạt lại động thiên thủ Dương Sơn, nơi chứa đựng thiên mệnh của Hoa Hạ nhân tộc. Ngay cả nhân hoàng ấn, chí bảo của nhân đạo, cũng đã rơi vào tay nhân vương, một lần nữa trở thành chí bảo trấn áp thủ Dương Sơn động thiên. Cô vội vàng kể lại những gì mình biết cho Tần Thủy Hoàng và Bạch Khởi, không muốn phụ hoàng chậm trễ Vương Cường và các phu nhân dưới tình huống không rõ ràng. Nói không ngoa, thực lực của Đại Hạ Đế quốc hiện tại đã vượt xa Đại Tần Đế quốc. Giữa hai bên, căn bản không cùng đẳng cấp. Liên minh giữa Thanh Khâu Sơn động tiên và Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân đã trở thành một thế lực đỉnh cấp trong bản nguyên đại thế giới. Đại Tần Đế quốc hiện tại đang ở thế khó xử, nhưng nếu có thể kết minh với đối phương, vừa có ưu thế thiên nhiên, lại có thể nhanh chóng đứng vững gót chân trên Hồng Hoang đại lục, đó là phương án tốt nhất. Lần này Vương Cường đến đây có lẽ cũng mang ý này. Cái gì? Vị này chính là Hoa Hạ nhân vương được quy tắc nhân đạo bổn nguyên công nhận. Hồng Hoang đại lục biến hóa lớn đến vậy sao? Tây Vương Mẫu đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi, còn trở thành nhân vương phi. Hoa Hạ nhất tộc ở Đông Hải Chi Tân lại mạnh đến vậy sao? Vậy mà phế bỏ sáng tạo giáo của Thái Thanh Lão Tử, còn thu hồi Thủ Dương Sơn Động Thiên bị nó chiếm đoạt. Mấu chốt nhất là, bọn họ làm sao có thể chịu được sự trả thù của Thái Thanh Lão Tử? Lời của Doanh Âm Mạn vừa dứt, dù là Tần Tùy Hoàng và Bạch Khởi Kiến Thức Uyên Bác, trải qua vô số mưa gió cũng lập tức ngây người tại chỗ. Những gì Doanh Âm Mạn nói đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Hay nói cách khác, bản nguyên đại thế giới dung hợp tân sinh quá nhanh khiến bọn họ có chút không hiểu. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc dám nhổ răng từ miệng Thái Thanh Lão Tử mà bản thân vẫn bình an vô sự đã là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Tần Tùy Hoàng, trước đây ông từng nhiều lần gặp Thái Thanh Lão Tử khi còn là vua chủ Sivu, biết rõ người này cao không thể với tới. Thái Thanh Lão Tử, đại năng gần với Hồng Quân Lão Tổ trong vũ trụ bàn cổ, có thể nói là sự tồn tại mà vạn tộc sinh linh không muốn trêu chọc nhất. Điều tuyệt vọng hơn là, bàn cổ Tam Thanh là một thể. Ngay cả vu tộc và yêu tộc từng hùng bá một thời cũng không dám trêu chọc bọn họ, thậm chí không dám có ý nghĩ ngỗ nghịch. Vậy mà bây giờ, Hoa Hạ nhất tộc do Nhân Vương dẫn đầu lại hoàn thành một cuộc nghịch tập thành công mà không gặp chuyện gì. Tin tức kinh thiên này, một khi lan truyền ra toàn bộ bản nguyên đại thế giới, không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc, khiến tam quan của vạn tộc sinh linh vỡ vụn. Hơn nữa, trong lời của Doanh Âm Mạn, ba vị tiên thiên thần nữ lừng lẫy danh tiếng, Tây Vương Mẫu, vậy mà sau khi tu vi bạo tăng, đều trở thành Nhân Vương phi. Tin tức này cũng chấn vỡ tam quan người nghe. Nếu không phải chính tai nghe Doanh Âm Mạn nói, Tần Thủy Hoàng, Bạch Khởi và những người khác tuyệt đối sẽ không tin. Chúng ta tham kiến Nhân Vương. Gặp qua chư vị Nhân Vương phi, công chúa. Sau khi Vương Cường hoàn toàn buông ra khí tức, cảm nhận được sự áp chế trên huyết mạch, Tần Thủy Hoàng và những người khác không dám thất lễ, đồng loạt cúi người hành lễ. Đây chính là áp chế của vị cách thiên địa, không bị ảnh hưởng bởi tu vi của người tu luyện, không thể làm giả. Mọi người không cần đa lễ. Vương Cường giơ tay đỡ, ra hiệu mọi người bình thân. Lần này cô đến Đại Tần Đế Quốc có một vài đại sự muốn thương lượng với chư vị. Hắn không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề, Hoa Hạ nhất tộc ta đã chìm nổi quá lâu, hiện tại căn cơ mới định, gặp lúc đại tranh chi thế, cũng đã đến lúc phát ra tiếng nói của chính mình trong bản nguyên đại thế giới. So với những thế lực lớn đỉnh cấp kia, thực lực của Hoa Hạ nhất tộc ta còn kém xa. Nhưng xét về nội tình, chúng ta không sợ bất kỳ dị tộc thế lực nào. Cho dù là hiện tại, tiến thủ không đủ, tự vệ cũng không khó. Đã ở vị trí này thì không thể bàng quan. Là Nhân Vương của Hoa Hạ nhất tộc, Vương Cường không thể nhượng bộ vạn tộc. Vạn tộc tranh lưu, tranh đấu nhân đạo chi chủ, chỉ có tiến không có lùi, trốn cũng không thoát. Một khi bị đào thải khỏi cuộc chơi, đừng mong sống sót, thân tử tộc diệt mới là kết cục bình thường. Mọi người hàn huyên một hồi rồi đến Hàm Dương Cung, an vị trong phòng nghị sự. Một đội cung nữ xinh đẹp dâng lên những quả thiên linh và linh trà chân quý nhất của Đại Tần Đế Quốc, hai bên bắt đầu trò chuyện chính thức. Phụ hoàng, cô đã lấy được động trời Vũ Di Sơn, cách Đông Hải Chi Tân Thủ Dương Sơn động thiên không xa lắm. Hiện tại về cơ bản đã kiến thiết hoàn tất. Doanh Âm Mạn đầu tiên báo cáo với Tần Thủy Hoàng, 9981 tòa cự thành lấy Hàm Dương làm trung tâm cũng đã hoàn thành toàn bộ. Có cây trà đại hồng bảo tiên tiên phẩm linh căn của cô trấn áp bên trong động thiên trên tiên tiên linh mạch, chỉ cần không khai thác bừa bãi bên trong động thiên, cơ sở lập thân của Đại Tần Đế Quốc coi như đã vững chắc. Sau này, Đại Tần Đế Quốc chúng ta cùng người của tộc tổ Đông Hải Chi Tân cùng nhau trông coi, đặt chân ở Hồng Hoang Đại Lục sẽ không có nửa điểm vấn đề. Phụ vương, con dẫn theo chiến đội thiên kiêu của Đại Tần Đế Quốc, trước đó khai thác ở khu vực chân núi Chu Sơn, liền cảm nhận được giữa chúng ta và vu tộc có một loại ngăn cách vô hình, càng lúc càng lớn. Cho nên, việc Đại Tần Đế Quốc rút lui khỏi địa phủ đã là chuyện sớm muộn. Nếu không, một khi tình cảm của chúng ta và vu tộc cạn kiệt, sau này sẽ bộc phát ra ma sát ở trình độ nào, cũng là điều khó tránh khỏi. Lời của Doanh Âm Mạn vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Một tay tạo dựng nên hai độ Đại Tần Đế Quốc, Tần Thủy Hoàng có quyền tuyệt đối đối với Đại Tần Đế Quốc, chỉ có ông mới có thể quyết định hướng đi của Đại Tần Đế Quốc sau này. Về phương diện này, dù là với thân phận Vương Cường bây giờ, cũng không tiện nhúng tay. Bệ hạ, Bạch Khởi chen vào, kế hoạch đại di rời chúng ta đã sớm chuẩn bị, đây là đại thế, tự nhiên không thể cưỡng lại. Hiện tại có cơ may của công chúa Âm Mạn, điều kiện đã chín muồi, coi như không còn lo về sau. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lạnh lẽo, âm sâm sâm nói, có một số kẻ không biết tốt xấu, trong quốc cảnh Đại Tần Đế Quốc của chúng ta, giờ một chút âm mưu quỷ kế, cũng đã đến lúc cùng bọn chúng tính sổ nợ cũ. Dù sao đều phải rời khỏi địa phủ, tính kế Đại Tần Đế Quốc của chúng ta lâu như vậy, không khiến đối phương trả một chút giá lớn, sao được? Bạch Khởi là ai chứ? Đây chính là tồn tại được cả hai phe địch ta tôn làm sát thần. Với tính tình của hắn, làm sao có thể bỏ qua những kẻ địch mà mình có thể chạm tay đến? Cứ như vậy âm thầm rời khỏi địa phủ, không phải là tính cách của hắn. Bệ hạ, ta cũng đồng ý với đề nghị của Bạch Khởi tướng quân. Vương Tiễn luôn luôn ổn trọng vô cùng, thái độ khác thường đứng dậy đồng ý, đám nội gián Lý Tư và Triệu Cao bây giờ sắp hành động, cũng không cần thiết phải giữ lại nữa. Thả mặc cho bọn chúng tiêu dao nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc phải giải quyết rồi. Tuy nhiên, chủ mưu phía sau màn là Minh Hà lão tổ, cấu kết với Cương Thi nhất tộc mưu hại Đại Tần Đế Quốc của chúng ta, bây giờ chúng ta không có năng lực tìm bọn chúng tính sổ. Nhưng không phải là không thể thu trước một chút lợi tức, trừ bỏ đám huyết thần tử phân thân mà Minh Hà lão tổ cài vào trong Đại Tần đế quốc của chúng ta. Huyết thần tử phân thân của Minh Hà lão tổ tuy nhiều, nhưng mỗi một phân thân thai nghén đều tốn một lượng lớn tài nguyên, diệt sát một bộ phận trong đó cũng đủ khiến Minh Hà lão tặc đau lòng rất lâu rồi. Dựa vào tu vi hiện tại của chúng ta, mượn nhờ bệ hạ nắm trong tay trấn quốc đại trận, đừng nói là mấy chục cái huyết thần tử phân thân mà Minh Hà lão tổ phân bố trong quốc cảnh Đại Tần đế quốc của chúng ta, dù là 3000 huyết thần tử phân thân của hắn cùng đến, cũng có thể một trận chiến mất sạch. Vương Tiễn nói chuyện có lực lượng như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Huyết thần tử phân thân của Minh Hà lão tổ, không phải là hạng người hiền lành gì, chính là đại biểu khó dây dưa nhất trong bàn cổ vũ trụ lúc ban đầu. Bọn chúng chẳng những rất khó bị giết chết, mà lại cả đám đều có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên. 9 huyết thần tử phân thân mạnh nhất, càng có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Loại cường địch này, đối với vạn tộc vũ trụ mà nói, thuộc về tồn tại mà ai cũng không muốn trêu chọc. Nhưng huyết thần tử phân thân có một nhược điểm chí mạng, bởi vì chúng đều là do Minh Hà lão tổ sử dụng vô thượng đại thần thông là khí quyền huyết thuật, rút ra huyết sát bản nguyên trong vô biên huyết hải luyện chế mà thành. Mà 12 đều thiên thần sát trận kỳ, chí bảo truyền thừa huyết mạch của vô tộc, trời sinh đã khắc chế tất cả sát khí mặt trái giữa thiên địa, đương nhiên bao gồm cả huyết sát bổn nguyên chi khí ở bên trong. Huyết thần tử phân thân vô cùng nhức đầu đối với người tu luyện, một khi bị 12 đều thiên thần sát trận vây khốn, căn bản không lật nổi bao nhiêu sóng gió, sẽ bị bộ trận pháp thần kỳ này luyện hóa, hóa thành tư lương cho 12 đều thiên thần sát trận kỳ. Đoán chừng đây cũng là nguyên nhân Minh Hà lão tổ hết lần này tới lần khác theo dõi Đại Tần đế quốc. Dù sao, bộ trận kỳ bảo trận thiên nhiên khắc tinh này, đối với Minh Hà lão tổ, thật sự là quá uy hiếp. Vì cướp đoạt hoặc hủy đi bộ trận kỳ trấn quốc chi bảo của Đại Tần đế quốc, Minh Hà lão tổ không tiếc cấu kết cương thi nhất tộc, mạo hiểm đắc tội với hậu thổ nương nương, cũng muốn đạt thành mong muốn. Không thể không nói, Đại Tần đế quốc và Minh Hà lão tổ trời sinh xung đột, là tự địch định mệnh. Loại quan hệ này, giống như việc Hoa Hạ nhất tộc đối đầu với Thái Thanh lão tử, là không thể hóa giải. Đương nhiên, vô luận là Minh Hà lão tổ hay Đại Tần đế quốc, căn bản không biết rằng Vương Cường mới là túc địch đích thực của U Minh biển máu, người có một bộ phiên bản gia cường của 12 đều thiên thần sát trận kỳ. Bây giờ, U Minh huyết hải bao gồm hai biển máu của vũ trụ, hợp hai làm một tạo thành. Trong U Minh huyết hải bây giờ, không chỉ có Atula nhất tộc do Minh Hà lão tổ sáng tạo sinh tồn, mà một nửa U Minh huyết hải kia bị Cai ẩn, huyết tộc chi tổ đến từ Đại Quang Minh vũ trụ, chiếm cứ. Cai ẩn và huyết tộc mà hắn sáng tạo, sau này cũng là tử địch trong mệnh của Vương Cường và Tần Thủy Hoàng. Hai phe thế lực Cai ẩn và Minh Hà lão tổ, thực lực trên dưới bất phân, đều là những thế lực lớn đỉnh cấp trong đại thế giới bản nguyên bây giờ. Có thể nói, tương lai Hoa Hạ nhất tộc, nói một câu thế gian đều là địch, cũng không ngoa. Ước chừng hơn 9 thành vạn tộc thế lực, sau này đều sẽ là đại địch của Hoa Hạ nhất tộc. Ừm, chấm cũng nghĩ như vậy. Tần Thủy Hoàng nghe xong lời của Bạch Khởi và Vương Tiễn, không hề do dự quả quyết định, nếu chúng ta đã quyết định rút khỏi địa phủ, đương nhiên sẽ không để cho những kẻ địch đã định trước này sống yên. Bạch Khởi, Mông Điềm nghe lệnh. Ông hạ lệnh cho hai vị hán tướng, hai người các ngươi phụ trách tập kết tất cả quân đoàn chủ lực của Đại Tần đế quốc chúng ta, một khi ta thôi động 12 đều thiên thần sát trận vây khốn những huyết thần tử kia, lập tức bắt đầu kết trận vây giết chúng. Vương Tiễn, Trương Hàm, hai người các ngươi dẫn đầu Hắc Băng Đài, phụ trách tiêu diệt phe nghịch đảng Lý Tư và Triệu Cao. Bên trong sử đằng, ngươi tiếp nhận gánh nặng tướng quốc của Lý Tư, phụ trách công việc di chuyển cả nước. Các phương hành động đồng thời tiến hành, không được sai sót. Một bước này, một khi mở ra, Đại Tần đế quốc sẽ nghênh đón một khởi đầu mới. Tần Thủy Hoàng quyết định thật nhanh, sẽ không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Hiệu suất làm việc của Đại Tần đế quốc vốn nổi tiếng cực cao, có thể nói là kỷ luật thép. Chỉ một tiếng lệnh của Tần Thủy Hoàng, tứ phương liền dục dịch. Vợ chồng Vương Cường thân là người ngoài, tự nhiên không tiện nhúng tay vào. Đương nhiên, họ cũng không cần phải nhúng tay, trong Đại Tần đế quốc, nơi Tần Thủy Hoàng nhất ngôn cửu đỉnh, không có chuyện gì mà ông không làm được. Vương Cường tạm thời rời khỏi Hàm Dương Hoàng Thành, đến phủ công chúa Doanh Âm Mạn ở tạm. Vẫn còn một số việc phải đợi đến khi kế hoạch hành động của Đại Tần đế quốc gần hoàn thành mới tiện đề xuất với đối phương. Lần này anh quay trở lại địa phủ không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi, mà là có mục đích riêng. Đáng tiếc thật, mảnh đất phúc địa dung hợp 300 tòa luân hồi bản nguyên này. Chứng kiến Đại Tần đế quốc, sau mấy vạn năm bồng bột phát triển, vì tình thế bức bách mà phải từ bỏ mảnh đất sinh tồn bấy lâu nay, Vương Cường không khỏi thổn thức. Mảnh đất tràn ngập tiên tiên sát khí này, đối với Hoa Hạ nhất tộc và Vu nhân tộc mà nói không thích hợp để phát triển lâu dài, nhưng đối với Vu tộc mà nói, đây lại là đất tốt khó kiếm. Dù sao, cách tu luyện của Vu tộc khác với phe mình, thứ thích hợp nhất với họ chính là loại bảo địa tràn đầy tiên thiên sát khí như trong địa phủ này. Phu quân, dù Đại Tần đế quốc quả quyết từ bỏ nơi này, nhưng chắc chắn sẽ thu hết các loại thiên tài địa bảo có thể dùng được mang đi. Chỉ cần không lưu lại những linh tài đỉnh cấp và linh bảo, linh căn nào thì chẳng có gì đáng tiếc cả. Trần Mật ngược lại nghĩ thoáng, không hề để ý nói. Lúc này, Vương Cường và mọi người đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm trong hậu hoa viên phủ công chúa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời bốn phía, như thể đang chờ đợi điều gì. Ong ong, bầu trời đột nhiên nổi lên cuồng phong, vô số sát khí đỏ thẫm gào thét, từng đạo lưu quang đen kịt nhấp nháy không ngừng trên không trung. Đến rồi, Vương Cường quá quen thuộc với loại dao động thiên tượng này. Đây chính là dấu hiệu 12 đều thiên thần sát trận đang vận hành toàn lực. 12 đều thiên thần sát trận, bấy lâu nay bao phủ cương vực Đại Tần Đế quốc, nay lần đầu tiên được Tần Thủy Hoàng đích thân điều khiển, phát động toàn lực. Để trấn áp những kẻ phản nghịch và phân thân huyết thần tử của Minh Hà lão tổ ẩn sau màn, tự nhiên phải mượn bộ bản mệnh trận kỳ linh bảo của Tần Thủy Hoàng, như vậy mới đảm bảo vạn vô nhất thất. Một mặt là sợ địch nhân chạy mất, mặt khác là để tránh sự can thiệp từ bên ngoài. Không cần nói đâu xa, chỉ cần La Mã Đế quốc tiếp giáp với Đại Tần Đế quốc phát giác Đại Tần Đế quốc xảy ra biến cố lớn, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đục nước béo cò. Thời gian khai thác Đại Đế bế quan đột phá cũng sắp xỉ Tần Thủy Hoàng. Doanh Chính và Bạch Khởi đã đột phá thành công, đối phương chưa chắc đã không làm được. Hơn nữa, Vương Cường có thể điều tra được Bồ Đề lão tổ đang gây sự ở phủ cận Đại Tần Đế quốc, lẽ nào Đại Tần Đế quốc đã chiếm cứ nơi này mấy vạn năm, lại hoàn toàn không biết gì. Cho nên, vòng thanh lý nội bộ và di rời quốc dân quy mô lớn này của Đại Tần Đế quốc cần phải được giữ bí mật tuyệt đối, cho đến khi kế hoạch hành động cuối cùng đạt được. Đến khi ngoại giới kịp phản ứng, đoán chừng nơi này đã là nhà trống không người. Đến lúc đó, vô tộc chỉ cần phái một thế lực đại vô tới là có thể thay thế hoàn toàn nhiệm vụ đóng giữ ban đầu của Đại Tần Đế quốc, tránh bị dị tộc xâm lấn. Phu quân, chúng ta có muốn đi xem không? Ánh mắt Tiểu Kiều ánh lên vẻ hào hứng, có chút nôn nóng đề nghị, đây là cơ hội khó có được, chúng ta có thể tận mắt mở mang kiến thức một chút, đại chiến giữa các cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên. Dù nàng hiện tại là một cao thủ Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng càng tu vi cao thâm, nàng càng hiểu rõ chênh lệch đáng sợ giữa mỗi cảnh giới sau này. Người tu luyện khi đạt tới Đại La Kim Tiên về sau, việc vượt cấp khiêu chiến trở nên cực kỳ khó khăn, gần như là không thể. Có thể tự mình cảm thụ chiến đấu giữa các đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là một cơ duyên không nhỏ. Mọi người hiện tại đều là Đại La Kim Tiên, đều lĩnh ngộ được pháp tắc thần thông bản mệnh của mình, chỉ cần cẩn thận một chút, đi xem náo nhiệt cũng không thành vấn đề. Tần Thủy Hoàng đang toàn lực thúc đẩy trấn quốc đại trận, phối hợp Bạch Khởi cùng các đại quân đoàn chủ chiến của Đại Tần Đế quốc, vây giết phân thân huyết thần tử của Minh Hà lão tổ. Cảnh chiến đấu đó có sức hấp dẫn không nhỏ đối với Vương Cường và mọi người. Được thôi, chúng ta đi xem. Đại La Kim Tiên chiến đấu thì gặp nhiều, chứ Hỗn Nguyên Kim Tiên đánh nhau thì từ trước đến nay chưa từng thấy tận mắt. Cơ hội xem kịch hay thế này hiếm có. Có tác dụng tham khảo không nhỏ đối với chúng ta, để sau này hành sự có thể nắm chắc hơn. Vương Cường thấy Chân Mật và các nàng uyển quân đều mong chờ nhìn mình, liền mỉm cười đồng ý. Trên bản chất, Đại La Kim Tiên và Hỗn Nguyên Kim Tiên đều đang lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Điểm khác biệt là Hỗn Nguyên Kim Tiên đã kết thành đạo quả pháp tắc của bản thân, Tam Hoa Tụ Đỉnh, ngũ khí triều nguyên, uy lực thần thông tăng mạnh. Nhưng Đại La Kim Tiên cũng có thể mượn nhờ thiên địa pháp tắc. Dù không phải đối thủ của Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng nếu một lòng muốn trốn thoát, Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng khó lòng tiêu diệt đối phương. Làm đỉnh, ra. Sau khi di chuyển Cửu Châu Đại Lục và phương bản Nguyên Phúc Địa, Vương Cường thu hồi đại đỉnh hộ thân chí bảo mạnh nhất của mình. Hôm nay sức tự vệ của anh đã vô cùng mạnh. Phẩm cấp của Làm Đỉnh hiện tại cũng không thua kém Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chí bảo của Thái Thanh lão tử. Nó xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người. Pháp lực thần niệm thúc dục, một màn ánh sáng huyền hoàng liền bảo vệ tất cả một cách vững chắc. Với tu vi hiện tại của Vương Cường, anh đã có thể phát huy ba thành uy năng của Hậu Thiên Công Đức chí bảo này. Cho dù là đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, cũng không thể nhanh chóng phá vỡ phòng ngự của nó. Hơn nữa, loại chi bảo trận pháp này có công năng ẩn nấp càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần cẩn thận một chút, rất có thể sẽ che giấu được khỏi thần niệm của bất kỳ Hỗn Nguyên Kim Tiên nào. Vừa thấy Vương Cường khẽ động ý nghĩ, đám người tại chỗ đã biến mất khỏi cảm ứng của ngoại giới. Chúng ta đi. Sau một khắc, Làm Đỉnh hóa thành một đạo lưu quang không thể thấy, cuốn theo mọi người bay lên trời, phá vỡ hư không mà đi, không để lại dấu vết. Doanh Chính, Bạch Khởi, Lũ Kiến Hôi các ngươi muốn chết hả? Mấy chục đạo lưu quang huyết sắc bị 12 đều thiên thần sát trận uy năng kinh thiên từ bốn phương tám hướng của Đại Tần Đế quốc ép đến một chỗ trên không hoang nguyên. Kẻ cầm đầu là một thân ảnh có tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Kim Tiên, giận dữ mắng to. Không phải bọn chúng những phân thân huyết thần từ này không mạnh, mà là trời sinh đã bị bộ 12 đều thiên thần sát trận này khắc chế. Một khi đã bị sa vào trận, cơ hồ là bất lực phản kích. Chỉ cần ngươi không thể một kích phá trận, ắt sẽ bị trận pháp thần kỳ này không ngừng rút cạn huyết sát khí bản nguyên, suy yếu nhanh chóng, mà sự suy yếu này là không thể đảo ngược. Dưới tác dụng của siêu cấp đại trận này, đợi đám huyết thần tử kia suy yếu đến một mức nhất định, các quân đoàn chủ lực của Đại Tần Đế quốc đã sẵn sàng tại trận địa sẽ mở ra thế vây giết. Đáng sợ hơn nữa là cái gọi là bất tử chi thân của huyết thần tử, bị vây chết trong đại trận này, hoàn toàn mất đi thần thông bất tử. Thứ mà vạn tộc sinh linh gần như bó tay, đối với thập nhị đô thiên thần sát trận mà nói, chẳng khác nào trò cười. Một khi đã chết, chính là chết thật sự, ngay cả bản nguyên cũng bị trận pháp thôn vệ không còn chút gì. Hừ hừ. Doanh Chính hiện thân trước người huyết thần tử có tu vi cao nhất, cười lạnh, Minh Hà, người sắp chết đến nơi rồi mà còn phách lối. Hắn nói, giọng đầy uy lực, nói thẳng ra một câu khó nghe, đừng nói lũ huyết thần tử phân thân này của ngươi, ngay cả bản tôn ngươi ở đây, chấm cũng sẽ giết. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt của đối phương, sâu xa nói, kẻ khác tu luyện sợ ngươi, chấm thì chẳng hề e ngại. Tiêu diệt đám huyết thần tử phân thân này của ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Người không nhắm vào ai lại đi nhắm vào chấm, người nghĩ ngươi là ai hả? Nếu có bản lĩnh, ngươi cứ xuất quan ngay bây giờ mà thử xem. Chấm sẽ ở đây chờ ngươi, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có dám không? Nhẫn nhịn vạn năm có thừa, Tần Thủy Hoàng đã sớm uất ức không thôi. Lão tổ Minh Hà này, cậy vào nội tình tiên thiên ma thần cùng ưu thế về cảnh giới, lại muốn cướp đoạt trấn quốc chí bảo của mình, hắn nghĩ hắn là Hồng Quân lão tổ chắc. Ngay cả Hồng Quân lão tổ hiện tại cũng không dám tự tiện vào luân hồi địa phủ mà làm càn, người Minh Hà tính là cái gì? Vạn năm qua, tên gia hỏa này cấu kết với đám tà thần, nghĩ trăm phương ngàn kế gây sự trong Đại Tần đế quốc, muốn lợi dụng giá tâm của thập bát hoàng tử Hồ Hợi để đạt được mục đích đoạt bảo. Hắn nghĩ nhiều quá rồi. Tuy rằng giờ nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng cứ nghĩ đến Hồ Hợi, Lý Tư, Triệu Cao đám người đâm sau lưng, Tần Thủy Hoàng lại bốc hỏa trong lòng. Đại Tần đế quốc vốn bền chắc như thép, dù thừa cơ thanh trừ hỏa, nhưng cũng phải trả cái giá không nhỏ. Doanh Chính, nếu không phải lão tổ ta đang đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngươi nghĩ rằng ngươi còn có thể đứng đó mà nói chuyện sao? Mật Bào công sức mới bồi dưỡng được hơn 10 tên huyết thần từ phân thân, sắp bị tiêu diệt đến nơi, Minh Hà lão tổ thật sự muốn điên lên. Là một tiên tiên ma thần tiếng tăm lừng lẫy, hắn chưa từng coi Đại Tần đế quốc như đám kiến cỏ trong mắt. Ấy vậy mà, chính đám kiến cỏ mà hắn từng xem thường kia, lại dám to gan muốn tiêu diệt huyết thần từ phân thân của mình. Minh Hà lão tổ nuốt sao trôi cục tức này. Chậm đã. Doanh Chính, ngươi làm vậy, không sợ lão tổ ta về sau phát động trả thù dốc sức đối với ngươi và Đại Tần đế quốc à? Dù trong lòng cuồng nộ, Minh Hà lão tổ vẫn phải cố gắng hết sức để cầu cho hơn 10 vị huyết thần từ phân thân này thoát khỏi một kiếp. Ngươi thả lũ phân thân này của lão tổ đi, bản tôn hứa hẹn trong 100.000 năm sẽ không gây phiền phức cho ngươi và Đại Tần đế quốc. Không phải hắn muốn ủy khuất cầu toàn, mà thật sự là những huyết thần từ phân thân này luyện chế không dễ, hắn không nỡ tổn thất hết như vậy. Huyết thần từ phân thân tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên, mỗi một vị đều tốn kém giá cả lớn, cứ 3 vạn năm mới có thể luyện thành một tôn, mà lúc mới luyện thành công, chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng 1. Hơn 10 vị huyết thần từ phân thân ở đây, mỗi một vị đều là hắn trải qua bao gian khổ luyện chế, tốn không ít năm trưởng thành mới có tu vi như hiện tại. Một khi hơn 10 vị phân thân này vẫn lạc, trong thế tranh giành đại thế sắp mở ra, ảnh hưởng to lớn đến thực lực của Atula nhất tộc. Không còn cách nào, một khi những huyết thần từ phân thân này vẫn lạc, căn bản không có thời gian để luyện chế bổ sung. Ha ha, Tần Thủy Hoàng là ai chứ? Sao có thể bỏ giờ nửa chừng? Đổi lấy một lời hứa có thể xé bỏ bất cứ lúc nào, hắn thật sự là kẻ ngốc chắc. Minh Hà lão tổ, ngươi quả nhiên không biết xấu hổ như lời đồn. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đồng ý loại yêu cầu vô não này sao? Lần này sẽ cho ngươi nếm thử bài học đừng trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chết đi, thập nhị đô thiên, thôn thiên phệ địa. Tần Thủy Hoàng hà hê mà xả giận, toàn thân sảng khoái, không nói thêm lời nào với đối phương, từ khi thân ảnh ngưng tụ từ trận pháp chi lực tiêu tán, toàn lực thúc giục linh bảo trận kỳ bồn mạng. Ô ô, một vòng xoáy tham gia thiên liên địa, lập tức hiện ra trên không trung hơn 10 tên huyết thần tử đang bị đại trận khốn trụ, phát ra một đạo lực thôn phệ mênh mông, trói buộc chặt thân hình đối phương, khiến chúng không còn đường trốn. Doanh Chính, ngươi đáng chết. Tức đến hồn hình, cảm thấy từng huyết thần tử phân thân của mình bị đại trận này hoàn toàn khắc chế, từng tia huyết sát bản nguyên chi khí không ngừng bị trận pháp chi lực rút ra, Minh Hà lão tổ liền gầm thét liên tục trong vô vọng. Không thể không nói, nguyên nhân chủ yếu gây ra tổn thất to lớn này là do hắn đánh giá thấp sự quyết đoán của Tần Thủy Hoàng, căn bản không hề e ngại uy hiếp của mình. Minh Hà lão tổ vốn cho rằng, bằng mười mấy huyết thần tử phân thân của mình, giải rác trong Đại Tần đế quốc âm thầm gây sự, đối phó với Tần Thủy Hoàng loại hậu bối này, chẳng phải dễ như chờ bàn tay sao? Có uy hiếp từ bản tôn mình, dù có gan lớn đến đâu, Tần Thủy Hoàng cũng không dám ra tay với đám phân thân này của mình mới đúng. Ai ngờ được, Doanh Chính này gan to bằng trời, hễ nổi cơn điên lên là lập tức hành động, trong nháy mắt phát động trấn quốc đại trận, vây khốn tất cả huyết thần từ phân thân trong đế quốc Đại Tần. Điều này khiến Minh Hà không hề có sự chuẩn bị tư tưởng, bị Tần Thủy Hoàng làm khó dễ bất ngờ, nhất cử đạt được mục đích. Với tư duy của một tiên tiên ma thần đỉnh cấp như Minh Hà lão tổ, căn bản không thể nghĩ ra rằng một thế lực mới được tạo thành từ vô nhân và hoa hạ nhân tộc lại dám động thủ với mình, đánh phủ đầu. Hết lần này tới lần khác đối phương lại có lá gan đột ngột trở mặt. Trong sự hối hận vô hạn của Minh Hà lão tổ, thời gian lặng lẽ trôi qua. Vì bản nguyên huyết sát chi khí không ngừng bị trận pháp rút ra, hơn 10 vị huyết thần từ phân thân bị trận pháp chi lực tầng tầng vây quanh, rốt cục sau 9 canh giờ, khí tức suy yếu xuống Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Vốn dĩ, Tần Thủy Hoàng hoàn toàn có thể sử dụng trận pháp nghiền ép những huyết thần từ phân thân này đến chết, không cần đến đại quân kết trận vây giết, liền có thể tiêu diệt chúng. Nhưng Tần Thủy Hoàng đã chọn như vậy, đương nhiên có dụng ý của hắn. Nguyên nhân chủ yếu là do bộ trận kỳ bản mệnh này, dù cắn nuốt hơn 10 vị huyết thần từ phân thân này, uy năng gia tăng cũng không nhiều. Nhưng nếu dùng để cho các quân đoàn chủ chiến của mình luyện tập, thuần thục hơn trong việc giao chiến với địch nhân Hỗn Nguyên Kim Tiên, để sát thần quân đoàn của Bạch Khởi tiến thêm một bước, thu hoạch hiển nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Bạch Khởi đích thân dẫn dắt sát thần quân đoàn, có thể thông qua việc tiêu diệt những đối thủ đẳng cấp này, biến chúng thành tư lương, từ đó giúp quân hồn tăng cường nhanh chóng. Không hề nghi ngờ, việc sát thần quân đoàn, một trong những át chủ bài mạnh nhất của Đại Tần đế quốc, tiến hóa sẽ càng thêm có lợi cho Đại Tần Đế quốc trong thế tranh hùng sắp tới. Bạch Khởi, Mông Điềm. Đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, có thể dẫn dắt các tướng sĩ, mở ra thế vây giết. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính hoàn toàn trường khống trận pháp, thấy thời cơ đã chín muồi, bèn hạ lệnh cho Bạch Khởi, Mông Điềm, những người đã sớm dẫn đầu tướng sĩ sẵn sàng tại trận địa. Giết! Từ bốn phía khu vực bị trận pháp vây khốn này, tiếng la giết vang dội, từng đạo quân đạo sát trận từ bốn phương tám hướng xông vào chiến trường, những thần thông đặc hữu của quân đạo sát trận, quang mang lấp lánh cả thiên địa. Vô số thần thông pháp thuật hướng về phía đám huyết thần từ khí tức suy yếu kêu oanh sát mà đi. Giết! Bạch Khởi vung đại bảo kiếm, rời tay một cái, mang theo ánh sáng đỏ rực chém về phía một huyết thần tử phân thân. Sát thần kiếm, vốn là bổn mạng linh bảo của hắn, không phải loại linh bảo thông thường, mà là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính lấy được từ trong bảo khố vô tộc. Đó là một món tiên thiên cực phẩm linh bảo, tên Côn Ngô kiếm. Thanh bảo kiếm này nổi danh vô cùng, cùng Thuần Dương kiếm, một thanh tiên thiên cực phẩm linh bảo khác, là hai thanh kiếm công kích uy danh lẫy lừng nhất vũ trụ bàn cổ, danh tiếng không hề kém Nguyên Đồ và A Tỷ kiếm của Minh Hà lão tổ. Bảo kiếm lợi hại thật. Huyết thần tử phân thân cầm đầu, ngưng tụ thành thần thông cự thủ màu máu, bị kiếm quang chém vỡ tan tành, vừa giận vừa sợ quát, đáng tiếc, Nguyên Đồ và A Tỷ kiếm của lão tổ đều ở trên người bản tôn. Bằng không, sát thần kiếm của Bạch Khởi làm sao có thể tác oai tác quái ở đây? Tu vi của hắn hiện tại dù bị 12 điều thiên thần sát trận áp chế, chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, nhưng pháp lực thần niệm vẫn hơn hẳn Bạch Khởi. Vấn đề là, đối phương có tiên tiên linh bảo trong tay, hắn chỉ là một huyết thần tử phân thân, lấy đâu ra linh bảo mà chống lại? Trong chiến đấu cung cấp, có hay không bổn mạng linh bảo sẽ tạo ra sự khác biệt một trời một vực. Huống chi, Bạch Khởi còn dẫn theo mấy vạn tướng sĩ kim tiên, kết thành quân đạo sát trận hỗ trợ. Sau hai hiệp giao tranh, huyết thần tử thủ lĩnh bị trận pháp vây khốn, không thể trốn thoát, đành ngậm ngùi bị Bạch Khởi chém đầu tại chỗ. Hắn vừa chết, thân thể hình thành từ huyết sát bổn nguyên chi khí liền tan tác, lập tức bị quân hồn của sát thần quân đoàn hấp thu, khiến quân hồn vốn đã siêu cường càng thêm mạnh mẽ, đạt tới đỉnh phong cấp quân hồn. Nếu chém giết thêm vài huyết thần tử khó nhận thế này, quân hồn của sát thần quân đoàn có khi sẽ lột xác thành cao cấp quân hồn cũng nên. Trong Đại Tần Đế quốc, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện cao cấp quân hồn nào. Đừng thấy cao cấp quân hồn nghe có vẻ bình thường, nhưng nó có thể tăng phúc sức chiến đấu quân đoàn lên gấp 10 lần, hiệu quả vô cùng đáng sợ. Phải biết, quân hồn cấp thức tỉnh của sát thần quân đoàn hiện tại chỉ tăng cường chiến lực 3 lần mà thôi. Cỗ máy giết chóc cao cấp này, dù chỉ tăng cường một phần chiến lực thôi đã rất đáng sợ rồi, huống chi là gấp 10 lần. Bạch Khởi trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy, đây là lần đầu ta thấy hắn xuất thủ, mà còn là trận chiến đầu tiên sau khi đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên của hắn. Sát thần quân đoàn do Bạch Khởi lãnh đạo, toàn lực giết địch, đủ sức chống lại bất kỳ đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong nào. Huyết thần tử phân thân của Minh Hà lão tổ nghe đồn đáng sợ như vậy, giờ xem ra cũng có gì đặc biệt đâu. Trong hư không gần chiến trường, Vương Cường dùng Hậu Thiên Công Đức chi bảo bảo vệ chân mật và những người khác, ẩn mình một bên quan chiến, mọi người hăng hái bàn tán xôn xao. Không thể nhìn phiến diện như vậy. Vương Cường lắc đầu, nói với các nàng bằng truyền âm, tình huống hiện tại là do trận pháp thiên nhiên khắc chế mà ra. Trong truyền thuyết, huyết thần tử phân thân của Minh Hà lão tổ cơ bản là bất tử, tụ tán vô thường, có thể miễn nhiễm hầu hết mọi loại pháp thuật và công kích vật lý. Nhưng hôm nay bọn chúng lại gặp phải 12 điều thiên thần sát trận, bị trời sinh khắc chế, 10 thành sức chiến đấu, đến nửa thành cũng không phát huy ra được. Nếu là chiến đấu thông thường, bất kỳ huyết thần tử phân thân nào của Minh Hà lão tổ cũng có thể đánh ngang tay với một Hỗn Nguyên Kim Tiên cung cấp. Trận chiến một chiều này không công bằng, huyết thần tử phân thân của Minh Hà lão tổ kia quá xui xẻo, gặp phải khắc tinh lớn nhất. Đổi lại Hỗn Nguyên Kim Tiên đại năng khác, dù không đánh lại Đại Tần Đế quốc thì vẫn có thể rút lui, sao có thể dễ dàng bỏ mạng như vậy. Nhìn sang Mông Điềm, lực sát thương của hắn hoàn toàn không kém Bạch Khởi. Hắn vung con chùy lớn màu tím trong tay, một đạo điện quang khổng lồ đổ ập xuống đánh về phía mấy tên huyết thần tử phân thân. Linh bảo này là Mông Điềm đoạt được trong Hoa Hạ Cửu Châu, cũng là một món tiên thiên cực phẩm linh bảo, Tử Điện Chùy. Mông Điềm là tiên thiên lôi thần thể, vô cùng phù hợp với chí bảo thuộc tính lôi này. Với tu vi hiện tại của hắn, đủ để kích phát toàn bộ uy năng của bảo bối này. Công kích thuộc tính lôi chí cương chí dương, lại vô cùng tấn mãnh. Thêm mấy vạn tướng sĩ kim tiên kết thành quân trận phụ trợ, vừa vặn khắc chế âm sát chi khí của đối phương. Ầm ầm, từng đạo lôi điện từ Tử Điện Chùy phát ra bao phủ mấy tên huyết thần tử phân thân, trong một trận sấm sét vang dội, huyết thần tử phân thân bị trận pháp áp chế liền bị đánh tan hình thể. Diệt. Mông Điềm dẫn đầu chủ chiến quân đoàn này cũng là một trong số ít quân đoàn kim tiên tinh nhuệ nhất của Đại Tần Đế quốc, quân hồn thức tỉnh cũng đạt tới đỉnh phong cấp. Dưới tác dụng của sức mạnh quân hồn kỳ diệu, huyết thần tử phân thân bị đánh tan còn chưa kịp tái tạo đã bị xé rách bởi quân hồn chi lực minh mông, lập tức bị thôn vệ không còn. Có Tần Thủy Hoàng thao túng 12 điều thiên thần sát trận vây khốn, thêm Bạch Khởi và Mông Điềm toàn lực giết chóc, chưa đến nửa canh giờ, hơn chục huyết thần tử phân thân của Minh Hà lão tổ không may rơi vào trận pháp đã bỏ mạng tại chỗ, không còn một mống. Ha ha ha. Chiến đấu vừa kết thúc, Bạch Khởi nhìn sát thần quân đoàn vừa lột xác, hiếm khi cười lớn, bay tới trước mặt Tần Thủy Hoàng, bệ hạ, địch nhân đã bị tiêu diệt, thần đến đây bẩm báo. địch nhân tuy mạnh, nhưng phe mình đã giành được một trận toàn thắng bất ngờ nhờ đánh úp. Nếu là một trận giao tranh trực diện, Đại Tần Đế quốc không phải đối thủ của hơn chục huyết thần từ phân thân này, nhiều nhất chỉ có thể tự vệ mà thôi. Nhưng chiến tranh vốn là khó lường. Lấy yếu thắng mạnh, với điều kiện phù hợp vẫn có thể đạt được. Huống chi là Đại Tần Đế quốc, thế lực am hiểu chinh phạt nhất, không thể dùng ánh mắt bình thường mà đánh giá. Bệ hạ, từ nay về sau, Đại Tần Đế quốc và Atula nhất tộc trong U Minh huyết hải xem như đã kết tử thù. Mông Điểm lách mình tới, nhưng không lạc quan như vậy, hành động rút lui tiếp theo cần bệ hạ thỉnh cầu hậu thổ nương nương giúp chúng ta rời khỏi địa phủ, sau đó kịp thời rời xa huyết hải mới được. Minh Hà lão tổ tuy đang bế quan, nhưng Atula nhất tộc hiện chiếm cứ trong huyết hải có thực lực vượt xa chúng ta. Chưa kể hơn 2000 huyết thần từ phân thân còn lại của Minh Hà lão tổ, Đại Tần Đế quốc ta không thể địch nổi. Minh Hà lão tổ đã theo dõi chân quốc đại trận của Đại Tần Đế quốc, hai bên trở thành tử địch là tất yếu. Nhưng nhanh chóng trở mặt, hai bên ở trong trạng thái không chết không thôi như vậy sẽ tạo áp lực lớn như núi đối với Đại Tần Đế quốc. Chuyện này không cần quá lo lắng. Đã quyết định ra tay lần này, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đương nhiên đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Anh phẩy tay áo nói, bây giờ khác xưa rồi, chúng ta hiện tại còn có động phủ Vũ Di Sơn để cư trú, không cần e ngại cái tộc Atula kia. Có một tòa động thiên phúc địa, lại có cả trấn quốc đại trận của Đại Tần Đế quốc ta, sau này trên Hồng Hoang đại lục, tiến công có thể chưa đủ, nhưng tự vệ thì không ngại. Đợi đến khi chính thức bắt đầu rút lui, ta sẽ thỉnh cầu hậu thổ nương nương rời chúng ta đến một nơi trên Hồng Hoang đại lục, cách xa U Minh biển máu phương đông, sẽ không để cho Minh Hà lão tổ kia có cơ hội. Đáng tiếc, huyết thần từ phân thân của Minh Hà lão tổ đều là những cá thể hoàn toàn độc lập, tổn thất một chút cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào cho việc bế quan đột phá của Minh Hà lão tổ. Nếu đổi lại người tu luyện khác, phân thân một khi vẫn lạc sẽ gây ra tổn thương cực lớn đến thần hồn của bản tôn. Nhưng Minh Hà lão tổ lại khác biệt ở chỗ này. 3000 huyết thần từ phân thân của hắn, một khi luyện chế thành công thì đã là những cá thể hoàn toàn độc lập, cho dù toàn bộ chết sạch cũng không ảnh hưởng đến bản tôn dù chỉ là một chút. Với một trận chiến mà kết quả đã được dự đoán trước, Tần Thủy Hoàng và những người khác chỉ hơi vui mừng một chút, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào những công việc khác. Một đế quốc khổng lồ như vậy, muốn di chuyển thì có quá nhiều việc phải làm. Không giống như Vương Cường có máy gian lận, có thể một chút là dọn đi cả tòa bản nguyên phúc địa, Đại Tần Đế quốc di chuyển phải vận dụng đủ loại pháp bảo không gian cùng số ít linh bảo không gian. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính có bổn mệnh chí bảo tạo hóa đình, đó là một kiện linh bảo không gian, có thể chứa tất cả quân dân của Đại Tần Đế quốc vào trong đó. Nhưng để hoàn thành những công việc này cần rất nhiều thời gian, không thể làm một lần là xong. Theo dự tính của quân chính ngành, thời gian chỉ ít cũng phải tốn mấy chục năm. Tỷ tỷ, trong động thiên Thanh Khâu Sơn, Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ cau mày, nhìn về phía Tây Vương Mẫu, có chút khó nói, Phượng Hoàng tộc lão tổ đã cửu truyền niết bàn thành công, trở thành vị thứ hai phục sinh, đồng thời đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, là một bá chủ cấp bậc thế lực. Nàng tuyên bố vạn chim hướng tông lệnh, triệu tập tất cả tiên tiên thần điều chủng tộc đến Bất Tử Hỏa Sơn thánh địa, tổ chức liên minh đại hội. Tỷ tỷ, ta có nên đi hay không đây? Cửu Thiên Huyền Nữ vừa mới nhận được tin tức liền vội vàng đến thương lượng với Tây Vương Mẫu, hiện tại phu quân đang ở địa phủ, không có ở Hồng Hoang đại lục, cũng không biết ý kiến của anh ấy thế nào. Tiên tiên huyền điều nhất tộc, từ xưa đến nay chưa từng thuộc về Phượng Hoàng tộc, luôn duy trì địa vị độc lập. Nhưng Phượng Hoàng tộc trời sinh đã là bá chủ trong các chủng tộc tiên tiên thần điều, phát ra chiếu lệnh, không dễ gì mà cự tuyệt. 3 năm trước, Tổ Long sau khi phục sinh đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chấn kinh thiên hạ. Tổ Long này đột nhiên âm thầm đột phá thành công, khiến những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác ai nấy đều ngơ ngác. Bây giờ Phượng Hoàng tộc lại xuất hiện một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, càng làm tăng thêm vô vàn biến số cho bản nguyên đại thế giới hiện nay. Muội muội à, tiên tiên huyền điều nhất tộc các muội cùng Phượng Hoàng tộc trời sinh đã là đồng khí liên chi, hiện tại là thời đại thịnh thế của các tiên tiên thần điều, không tham gia hiển nhiên là không hay. Tây Vương Mẫu nghĩ ngợi rồi phân tích, có điều một khi Phượng tổ kia muốn lập xuống tiên địa minh ước hẹn gì đó, muội mà đi thì sẽ gặp phải đại phiền toái đấy. Đây đúng là một chuyện khó mà lựa chọn. Nếu không để ý tới đối phương, trong thời đại tranh đấu hiện nay, không thể nghi ngờ sẽ mất đi rất nhiều minh hữu tự nhiên, đồng thời làm tăng thêm không ít thế lực tộc đàn đối địch cho phe mình. Tiên thiên thần điều tộc đàn không chỉ có Phượng Hoàng tộc, Huyền điều tộc, mà còn có Thanh Loan tộc, Khổng Tước tộc, Kim Sĩ Đại Bằng điều tộc. Mỗi một tộc đàn tiên thiên thần điều đều là một phương thế lực lớn thực sự. Dưới tình huống bình thường, những tộc đàn tiên thiên thần điều ở vũ trụ bàn cổ này kết minh là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, bây giờ Phượng Hoàng tộc lại xuất hiện một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nếu Phượng tổ có dạ tâm quá lớn thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Theo ta thấy, chúng ta cứ nghe ý kiến của phu quân rồi tính. Tây Vương Mẫu nói tiếp, dù sao từ giờ đến ngày vạn chim hướng tông triệu khai đại hội còn cả trăm năm nữa, cũng không cần vội. Đối với thế lực liên minh giữa Thanh Khâu Sơn Động Tiên và Hoa Hạ nhất tộc hiện tại mà nói, việc kết minh với các tộc đàn tiên thiên thần điều khác không quan trọng đến vậy. Dù sao, hễ hưởng thụ sự tiện lợi sau khi kết minh thì phải gánh vác trách nhiệm tương đương. Nếu Phượng Tổ có dạ tâm quá lớn, sẽ kéo liên minh thế lực hiện tại của phe mình vào, hậu hoạn vô cùng. Cho dù các tộc đàn tiên thiên thần điều một khi kết minh thành công, nhất định sẽ trở thành một quái vật khổng lồ ngang với Huyền Môn Tam Giáo. Nhưng đừng quên rằng, trong đại thế giới dung hợp tân sinh hiện tại, loại thế lực lớn đỉnh cấp này cũng không ít, mỗi nhà đều không thể coi thường. Hai vị tỷ tỷ, theo muội thấy, với nội tình và thực lực hiện tại của chúng ta, căn bản không cần để ý tới cái liên minh tiên tiên thần điều gì đó. Hồ Mị Nương bên cạnh lạnh nhạt ngắt lời, gần như có thể khẳng định, Phượng Hoàng tộc triệu tập lần này là vì thành lập liên minh tiên tiên thần điều mà triệu khai hội nghị. Cũng giống như thời viễn cổ, thế lực liên minh này chắc chắn sẽ đứng ở đầu sóng ngọn gió, chẳng những sẽ đối đầu với liên minh tiên tiên tẩu thú và liên minh tiên tiên lân giáp ở vũ trụ bản cổ, mà còn sắp đối đầu với những thế lực liên minh khác. Nếu tiên tiên huyền điều nhất tộc mà gia nhập thì phúc lợi chẳng được hưởng bao nhiêu, ngược lại sẽ gây ra vô cùng vô tận đại phiền toái cho nhà mình. Bàn về nội tình, bây giờ chúng ta không hề kém ai, căn bản không cần phải tham gia liên minh tiên tiên thần điều. Bàn về âm mưu quỷ kế, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc sẽ không kém bất kỳ tộc đàn nào. Là chủ của cửu vĩ thiên hồ, mưu lược của Hồ Mỹ Nương càng là số một, nhất châm kiến huyết, dù sao vào thời kỳ viễn cổ, tiên tiên huyền điều nhất tộc cũng không có tham gia bất kỳ thế lực liên minh nào, mọi thứ ở hiện tại cứ như cũ là tốt rồi. Tuy nhiên, cô nàng nghĩ ngợi rồi nói thêm, tức khiến chúng ta không gia nhập liên minh, việc đích thân đến hiện trường xem một chút cũng rất cần thiết. Bây giờ các phương biến hóa quá lớn, khiến người ta không kịp nhìn, kịp thời tìm hiểu một chút thực lực của các tiên tiên tộc đàn là rất cần thiết. Hay là bây giờ chúng ta khởi hành, đến địa phủ tìm phu quân, để anh ấy đưa ra quyết định cuối cùng xem thế nào. Ba vị thần nữ tu vi của họ hiện tại vẫn đang tăng nhanh như gió. Nguyên nhân chủ yếu là do thỉnh thoảng cùng phu quân luận đạo, âm dương tương hợp bố trí. Cho nên, các cô càng hiểu rõ sự thần kỳ của Vương Cường thì càng bội phục anh. Trong liên minh thế lực nhà mình, chủ tâm cốt thực sự chính là Vương Cường, không thể nghi ngờ. Hiện tại gặp phải lựa chọn quan trọng, đương nhiên cần Vương Cường đến giải quyết dứt khoát, tránh cho một bước đi nhầm, từng bước đều thua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.